Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2159, người đối may mắn có phải là có chỗ hiểu lầm. Chương thứ 2, góc truyện audio.com, đây không phải ta trong mắt sao? Tống Thư Hàng thần thức đảo qua đây đối với nói đúng ra là hai con mắt trái. Cái này hai con mắt có thể trở thành tiền đánh bạc, nói cách khác bọn chúng phi thường đáng tiền. Cái kia tương lai ta chẳng phải là có thể dựa vào bán con mắt mà sống. Một sát na, có thật nhiều suy nghĩ tại Tống Thư Hàng trong đầu thoáng hiện. Bên này, đạt được tam nhãn thiếu niên khẳng định về sau tiên tử một cái tay khác từ Tống Thư Hàng mắt phải vị trí duỗi ra, đối tam nhãn thiếu niên khoa tay cái. Ok, thủ thế, hiệp nghị đạt thành, sau đó, hai con trắng noãn bàn tay tất cả đều thu về. Tam nhãn thiếu niên nhẹ gật đầu, đối Tống Thư Hàng nói. Ta sẽ chuẩn bị cùng ngươi đôi mắt này giá trị tương ứng bảo vật làm đánh cược tiền đánh bạc. Ngươi có thể từ nhóm này bảo vật bên trong tuyển ra hai kiện. Dứt lời, hắn vung tay lên một cái. Có một đống bảo vật lơ lửng trong hư không, bay tới Tống Thư Hàng trước mặt. Bảo vật chủng loại phong phú, pháp khí, đan dược thiên tài địa bảo, pháp thuật công pháp, bí thuật thậm chí còn lệch khái niệm. Đào ý, côn ý, quyền ý, loại hình bảo vật. Tống Thư Hàng sơ lược đảo qua cái này chồng bảo vật, một viên nhìn quen mắt đan dược rơi vào trong mắt của hắn. Hắn đưa tay nắm viên đan dược này. Đây là cái gì? Chủng sinh đan, thánh dược chữa thương, nó có rất nhiều cái danh tự, sinh cơ hoạt huyết đan, phục su đăng, tái sinh đan. Lục phẩm trở xuống tu sĩ nhưng sử dụng, ăn vào về sau, dù là bị chém ngang lưng, trẻ thành nhân côn, chỉ cần còn có một hơi tại, liền có thể đưa đến gãy chi trùng sinh hiệu quả bất quá cùng loại. Thiên kiếp tổn thương, hoặc là đặc thù công pháp tạo thành sau di thương thế, nó không cách nào chữa trị. Tam nhãn thiếu niên giải thích nói. Dùng tốt cái này tương đương với một kiện chân quý phục sinh pháp khí. Tống Thư Hàng xoa cằm, hắn cảm giác mình khả năng nếm qua cùng loại đồ chơi. Đúng rồi, tâm không có, ăn viên đan dược kia có thể mọc trở lại sao? Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi. Tam nhãn thiếu niên đột nhiên hỏi. Người thất tình, Tống Thư Hàng, xem ngươi biểu lộ, không có thất tình. Đó là thật trái tim bị người mở cái động. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không phải thiên kiếp tổn thương, tâm không có ăn đan dược này cũng có thể mọc trở lại. Tam nhãn thiếu niên gật đầu nói, vậy quá đáng tiếc, Tống Thư Hàng tiếc nuối nói nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử trái tim chính là thiên kiếp tổn thương, đan dược này trị không được. Dứt lời, hắn tiếp tục tại bảo vật chồng bên trong tìm tòi. Sau đó, hắn lại thấy được bảo vật chồng bên trong có kiện họa phong thanh kỳ vật phẩm. Kia là một cái kim loại khối lập phương, trên đó nổi trôi một cái 3D hình chiếu. 3D hình chiếu là một cái đơn giản người máy bộ dáng có điểm giống là những cái kia phục vụ phần mềm. Trí tuệ nhân tạo phục vụ khách hàng, hình tượng, cái đồ chơi này họa phong, cùng bên trên đan dược, pháp khí, bí tịch võ công, không hợp nhau. Tại tu chân giới, họa phong quái dị thường thường đại biểu cho tính đặc thù. Đây là cái gì? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nắm cái này kim loại khối vuông nhỏ. Ngón tay của hắn tiếp xúc đến khối lập phương nháy mắt cái kia 3D người máy hình chiếu bộ mặt liền biến thành Tống Thư Hàng khuôn mặt. Tống Thư Hàng, thứ này, là ta gần nhất bắt trước khai thác một kiện pháp khí. Vẫn là vật thí nghiệm, nó gọi, tại tuyến đáp đề trí tuệ nhân tạo, góc truyện audio.com, chỉ cần cho nó xứng đôi một vài dữ liệu, nó liền có thể làm được tại tuyến đáp đề. Nhắc nhở ngươi một chút, trong tay ngươi cái này chỉ là một cái. Máy nội bộ, máy chủ giá trị rất cao, dựa vào con mắt của ngươi tiền đánh bạc có thể đổi không đến một cái máy chủ. Tam nhãn thiếu niên nói, vật thí nghiệm, vẫn là máy nội bộ, nó có thể sử dụng sao? Tống Thư Hàng hỏi, trực giác cảm giác nói cho hắn biết thứ này cùng hắn rất phối. Pháp khí này, nói không chừng có thể trở thành hắn nhân sinh một cái trọng yếu bộ phận. Miễn cưỡng xem như thành công một nửa đi, tam nhãn thiếu niên trả lời. Chủ yếu là kho số liệu quá to lớn, tạo dựng lên vô cùng phiền phức. Thế là ta đưa nó máy chủ treo ở chính ta một cái trên phân thân. Để phân thân trở thành kho số liệu cũng để phân thân một chút xíu bổ sung máy chủ kho số liệu. Tống Thư Hàng, vậy còn không như để cho ngài phân thân trực tiếp ra tại tuyến đáp đề đâu. Độ chính xác cao hơn, cũng càng trí năng, cho nên ta mới nói chỉ thành công một nửa. Tam nhãn thiếu niên thở dài, vậy ta liền muốn cái này. Tống Thư Hàng quyết định nói, không nói những cái khác chỉ là một cái. Máy chủ trực thuộc tại tam nhãn thiếu niên trên phân thân. Công năng, liền giá trị tuyệt đối thông qua cái này máy nội bộ có thể trực tiếp liên hệ đến tam nhãn thiếu niên phân thân. Chỉ cần thao tác thỏa đáng tuyệt đối diệu dụng vô tận. Tốt, trong đó một kiện bảo vật xác định là, tại tuyến đáp đề trí tuệ nhân tạo, nhắc nhở ngươi một chút bởi vì trong tay ngươi chính là máy nội bộ, sử dụng một lần sau liền sẽ rớt mạng. Cho nên, mỗi lần sử dụng qua đi, ngươi có thể tới tìm ta cho nó một lần nữa quay số liên tuyến. Tam nhãn thiếu niên nhắc nhở, Tống Thư Hàng, lại còn có rớt mạng loại này thần kỳ thao tác, một kiện khác bảo vật ngươi muốn cái gì? Tam nhãn thiếu niên lại hỏi, Tống Thư Hàng nghĩ về sau, lựa chọn viên kia. Trùng sinh đan, viên đan dược này phi thường chân quý, dùng tốt chẳng khác gì là một kiện phục sinh pháp khí. Mặc dù chính hắn không dùng đến, nhưng vô luận dùng để bán lấy tiền vẫn là cho mình hậu bối sử dụng, đều phi thường có lời. Như vậy hiệp nghị đạt thành, tiếp xuống, chúng ta trực tiếp tiến vào đánh cực giai đoạn. Vì để cho kích thích tối đại hóa, mỗi lần đánh cực nguyên tắc của ta chỉ có hai chữ tuyệt đối công bằng. Thiếu niên ôn hòa nói, Tống Thư Hàng, lần này ngươi muốn cùng ta đánh cực gì? Lần trước là ta quyết định đánh cực hạng mục, lần này đổi lấy ngươi tới. Tam nhãn thiếu niên nói, vì bảo trì công bằng, nguyên tắc, đang đánh cực trong cục ta sẽ đem cảnh giới của mình, thể chất tinh thần lực các loại thuộc tính đều áp chế đến cùng ngươi ngang hàng. Chơi chính là kích thích, Tống Thư Hàng nghĩ, đột nhiên nhớ tới mình hưởng thụ thống khổ năng lực. Chúng ta tới đánh cực ai có thể nhẫn nại mạnh hơn thống khổ như thế nào? Tống Thư Hàng một mặt chờ mong, đề nghị. Tam nhãn thiếu niên sắc mặt cứng đờ, hắn đột nhiên khoát tay chặn lại. Sáng ý, bá tống, nhân sinh liền cần có sáng tạo. Lần trước chúng ta đã chơi qua nhẫn nại thống khổ, lần này chúng ta nhất định phải chơi điểm trò mới. Thay cái cực pháp đi, đừng mỗi lần đều cực ai càng có thể chịu khổ. Tống Thư Hàng, nghĩ về sau, hắn đột nhiên nhớ tới mình hôm nay quỷ gì. Vận khí, như vậy, liền cực đơn giản điểm như thế nào? Cực thuần túy vận khí, Tống Thư Hàng đề nghị. gocchuyenaudio.com, chủ yếu là lần này đánh cực đồ vật là hắn hai con dự bị con mắt. Thắng tốt nhất thua cũng không đau lòng, cực thuần túy vận khí, người xác định, tam nhãn thiếu niên giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng gật đầu, ta xác định, làm sao so, tam nhãn thiếu niên hào khí tỏa ra vô luận là đơn giản hoàn tù tì, hoặc là so xúc sắc, hoặc là so điểm số, kim tệ chính phản mặt, hắn đều nắm chắc thắng lợi trong tay. Tống Thư Hàng nghĩ về sau, đề nghị, không bằng, chúng ta triệt để phong ấn thể nội linh lực phụ lên suy yếu thể chất pháp thuật ân. Đúng, trên thân lại kèm theo ngẫu nhiên, thập trọng gia tốc, trận pháp, đồng thời từ vạn mét trên bầu trời nhảy xuống, nhìn xem đến lúc đó lúc rơi xuống đất ai thương thế càng nhẹ ai liền càng may mắn. Tam nhãn thiếu niên, chấm, MMP, đây là cái gì khảo thí may mắn phương án? Người đối, may mắn, cái từ này có phải là có cái gì hiểu lầm? Mẹ nó đang ngồi trong CTI nhịn cười đau hết cả bụng. Sau chắc méo CV bộ này trong hát làm việc nữa, cách chương.